thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Giả Kỳ ôm Ngôn Lạc Hy vào biệt thự. Tiết Thục Dĩnh biết hôm nay con dâu xuất viện sáng sớm đã đặc biệt chạy đến đây nhờ Di Đồng chuẩn bị vài món cô thích. Ở lúc này lại nhìn thấy Ngôn Lạc Hy được Lệ Giả Kỳ bế vào, vội vàng nói. Tiểu thất, con làm cái vậy? Mau thả Lạc Lạc xuống. Lệ Giả Kỳ còn chưa thay giày, liền bế cô thẳng lên lầu. Thấy bầu không khí giữa hai người không ổn, Tiết Thục Dĩnh nhanh chóng đuổi theo. Tiểu thất, Lạc Lạc bị chấn động não, bế như thế này sẽ xảy ra chuyện. Đáp lại lời bà là tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, Tiết Thục Dĩnh nói. Bà quay người đi xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Chu Bắc xách vali đi vào, bà lo lắng chạy tới hỏi. Bọn họ sao vậy? Phu nhân muốn về chung cư nhưng thất gia không cho phép. Hai người cãi nhau vài lời, cuối cùng thành ra thế này. Chu Bắc cũng hết lời diễn tả thêm về Lệ Giả Kỳ. Tiết Thục Dĩnh không cần hỏi cũng biết trí tuệ cảm xúc của con trai chắc chắn sẽ chọc giận con dâu. Bà vuốt trán nói. Nếu biết đẻ con trai phiền phức như vậy, lẽ ra phải đẻ con gái. Chu Bắc sờ mũi nói. Lệ thủ trưởng sẽ không đồng ý, cậu giúp được gì không? Sau khi Tiết Thục Anh hét lên, mới nhận ra mình cũng không giúp được gì. Nếu không bà cũng sẽ không tức giận đến mức đau đầu. Bọn họ rốt cuộc tranh cãi cái gì? Chu Bắc suy nghĩ một chút. Hình như tôi không nhớ. Trong phòng ngủ trên lầu, Lệ Giả Kỳ ném Ngôn Lạc Hy lên giường, tức giận đến mức nới lỏng cà vạt. Thấy cô ngồi dậy, nửa người anh đè lên thân cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nói em tự tìm rắc rối, trói em vào giường để khỏi chạy ra ngoài nữa. Ngôn Lạc Hy chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn anh. Lệ Giả Kỳ, chắc anh vẫn chưa quên chúng ta đang sống xa nhau. Chia cách kết thúc, Lệ Giả Kỳ kiên quyết nói. Anh không thể để cô ở ngoài nguy hiểm cho người khác theo dõi. Từ giờ trở đi, chúng ta quay lại với nhau. Ngôn Lạc Hy khóe miệng nhếch lên. Lệ Giả Kỳ, anh cho rằng chúng ta chơi trò gia đình sao? Chia tay rồi quay lại với nhau có khó chịu không? Nếu khó chịu thì đừng mất bình tĩnh nữa. Chúng ta ở cùng nhau đi. Giọng nói của Lệ Giả Kỳ dần dần dịu lại. Trải qua chuyện lần này, anh không thể nào buông tay cô được nữa. Ngôn Lạc Hy mở miệng nói. Không sợ tôi làm hại anh sao? Lệ Giả Kỳ mím môi nói. Vừa rồi lời anh nói đều là tức giận. Em đừng để trong lòng. Muộn rồi, tôi đã để trong lòng rồi. Ngôn Lạc Hy thanh âm tràn đầy ủy khuất. Người này lưỡi độc địa, lần nào cũng đả kích chí mạng cô. Cô phải có tinh thần mạnh mẽ mức nào để không bận tâm tới. Lệ Giả Kỳ bất đắc dĩ ôm cô vào lòng. Hy Nhi, đừng cắt đứt quan hệ với anh. Chúng ta đã là một lâu rồi. Vừa rồi anh tức giận chính là, cô thà nương tựa Điền Linh Vân cũng không muốn dựa vào anh, nỗi buồn không cần thiết để anh nói không chút do dự, anh dụi đầu vào vai cô. Ở lại với anh, đừng đi đâu nữa, bà xã. Ngôn Lạc Hy nhắm mắt lại, tôi sẽ ở lại, mà là ở trong phòng dành cho khách. Lệ Giả Kỳ cau mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được, anh ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô, trìu mến nói. Đi thay quần áo rồi đi ăn. Nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa xuống lầu liền bị Tiết Thục Dĩnh ôm lấy, bà tức giận nói. Tiểu thất, con lại làm cái gì hả? Lạc Lạc vừa mới xuất viện con không thể dịu dàng với con bé được sao? Lệ Giả Kỳ nhìn mẹ anh đang bảo vệ Ngôn Lạc Hy, nói. Con không làm gì cả, còn nói không làm gì mà lại cãi nhau. Lạc Lạc rất hiểu chuyện, nhất định bị con chọc giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ở bệnh viện hai đứa không phải đã ổn rồi, tại sao lại rơi vào tình trạng vừa về đã gây? Tiết Thục Dĩnh cau mày. Mẹ, vấn đề của chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Mẹ yên tâm, vợ con không thể chạy trốn được. Tiết Thục Dĩnh mí mắt giật giật. Với chỉ số EQ của con, sớm muộn cũng dọa người ta. Chạy trốn, ta tự thấy tội nghiệp cho Lạc Lạc. Sao có thể đi cưới một tên hồ lô nhàm chán như con? Lệ Giả Kỳ nghĩ mình quá đáng thương. Nói, mẹ nên tội nghiệp con mới đúng, con có gì tội nghiệp, dù sao thì Lạc Lạc làm gì cũng đúng, con làm thì là sai. Tiết Thục Dĩnh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi lên lầu làm người hòa giải. Lệ Giả Kỳ nhìn theo bóng lưng bà, anh nghi ngờ bà thực sự không phải mẹ ruột mình. Tiết Thục Dĩnh gõ cửa đi vào phòng ngủ, Ngôn Lạc Hy vừa thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy bà đứng ngoài cửa, cô nói. Mẹ tìm con có việc gì sao? Tiết Thục Dĩnh đi đến bên cạnh cô, nói, Lạc Lạc, con không sao chứ? Con không sao, bác sĩ nói con gần như đã khỏi bệnh, nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ ổn. Mẹ có gì muốn nói với con sao? Ngôn Lạc Hy nhìn ánh mắt do dự của bà, nghĩ đến vừa rồi Lệ Dạ Kỳ bế cô lên lầu, trong giây lát có chút xấu hổ. Tiết Thục Dĩnh nói, tiểu thất ngay từ đầu đã không giỏi nói chuyện, những gì nó nói sau khi nhập ngũ càng gây sốc hơn. Nếu nó nói gì khó chịu, con cứ bỏ ngoài tai đừng để ý tới. Ngôn Lạc Hy khẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy bà. Mẹ, con sẽ không để ý đâu. Ai? Tiết Thục Dĩnh vỗ vỗ mờ u bàn tay cô. Tiểu thất giống hệt cha nó. Mẹ hiểu nỗi khổ của con, nhưng đó không phải tình cảm vợ chồng sao? Nếu hai bên nhẫn nhịn mà sống, thế giới sẽ tươi sáng hơn. Ngôn Lạc Hy cụp mi xuống. Con hiểu rồi, sau này nếu nó mà bắt nạt con, cứ việc nói với mẹ, mẹ sẽ trút giận cho con. Nhưng vợ chồng, đừng dễ dàng ly hôn, cũng đừng dễ dàng buông bỏ, nếu không dù mối quan hệ sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị xóa sổ. Tiết Thục Dĩnh nhẹ nhàng nói, lông mi Ngôn Lạc Hy khẽ run lên, thấp giọng đáp. Dạ, con biết rồi, chúng ta xuống ăn tối nhé, lúc khác hãy mời mẹ con đi chơi, dù sao chúng ta là một gia đình, luôn phải ngồi cùng nhau dùng bữa một cách yên bình. Hơn nữa, con còn lén đăng ký kết hôn, nếu có thời gian nên tổ chức tiệc cưới. Trong khi mẹ con còn ở đây, chúng ta có thể cùng bàn bạc một bữa tiệc hoành tráng. Tiết Thục Dĩnh cười nói, Ngôn Lạc Hy dừng một chút, nói, mẹ, không cần tổ chức tiệc cưới, con đã bàn bạc cùng Lệ Đại Thần rồi, tạm thời chưa muốn công khai. Lạc Lạc, sự việc này đã khiến mẹ suy nghĩ rất nhiều, nếu ngay từ đầu chúng ta tiết lộ cô là con dâu nhà họ Lệ, sẽ không có nhiều kẻ mù dám bắt nạt con. Vì vậy, nhân cơ hội này hãy để mọi người biết con là người nhà của bọn ta. Ai dám cãi nhau với con đều là kẻ thù Lệ gia chúng ta. Tiết Thục Dĩnh nói với sức mạnh áp đảo. Nhưng con, Ngôn Lạc Hy lúc này không muốn công khai. Tiết Thục Dĩnh kiên định nhìn cô. Con yên tâm, nếu con muốn làm diễn viên thì công khai mà làm. Chúng ta sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của con. Về phần ông nội, cha mẹ đều luôn ủng hộ con, cho nên không cần phải không sợ. Đôi mắt Ngôn Lạc Hy rực lửa, cô lấy đâu ra nhiều may mắn khi tất cả những người cô gặp đều tốt bụng như vậy. Cách chương.